Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đi vào trong viện Mao Liệt Dương. Tiểu đồng hầu hạ bên Mao Liệt Dương báo. Thiếu gia, tam tiểu thư đến đây. Mời nàng tiến vào. Trong phòng truyền đến thanh âm ôn hòa của Mao Liệt Dương. Mao Vận Hàn đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Mao Liệt Dương đứng ở án thư sửa sang bộ sách. Mao Vận Hàn tiến vào. Thần sắc của hắn sợ run một chút mới tự nhiên đi đến bên người Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn khó hiểu nhìn Mao Liệt Dương. Chẳng lẽ hắn xuyên qua trên mặt hắn chính thuật dịch dung? Mao Liệt Dương lẳng lặng nhìn Mao Vận Hàn trong chốc lát. Xoay người ngay tại án thư cầm lấy một cái nhẫn không gian. Vừa định giúp Mao Vận Hàn đeo vào. Chỉ thấy trên tay Mao Vận Hàn có một chiếc nhẫn không gian. Mao Vận Hàn chột dạ địa rút về ngón tay, vội vàng giải thích, muội ở Van Thú Xâm Lâm, là một tỷ tỷ cứu muội, lại cho muội một cái nhẫn không gian. Mao Liệt Dương lại ngẩn ra, nàng ý muốn nói cô gái kia, thật sâu liếc nhìn chiếc nhẫn Mao Vận Hàn một cái. Mao Liệt Dương xoay người lấy một cái hòm đã lâu trong ngăn bí mật đặt ở trên án thư. Mao Vận Hàn khó hiểu nhìn Mao Liệt Dương. Theo hoa văn trên hòm có thể nhìn ra được, bên trong gì đó phi thường chân quý. Ở Mao Vận Hàn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Mao Liệt Dương đem vật trong hòm lấy ra, đeo trên cổ tay Mao Vận Hàn. Vòng tay, Mao Vận Hàn giơ tay lên, cẩn thận quan sát vòng tay một chút. Nhìn linh quang vòng tay phát ra cũng biết, vòng tay này giá trị xa xỉ. Chính cho ta, Mao Vận Hàn hỏi, Mao Liệt Dương không nói. Chính là gật gật đầu. Vì cái gì? Mao Vận Hàn lại hỏi. Nàng chẳng qua là một cái phế vật thôi. Mao Liệt Dương vì cái gì như vậy cưng chiều nàng? Ở Mao Vận Hàn không thể tưởng được tình huống. Mao Liệt Dương ước chừng không đeo nhẫn được cho Mao Vận Hàn nên nói. Ngoài trừ che giấu nhẫn, chỉ có vòng tay phó thủ mới có thể che giấu được tu vi. Mao Vận Hàn cả kinh. Mao Liệt Dương lời này nói là có ý tứ gì? Mao Liệt Dương nhìn Mao Vận Hàn một cái. Ô ôn nhu nói, hôm qua vẫn là một cái phế vật không thể tu luyện. Hôm nay cũng đã là một trung cấp huyền huyễn sư. Ca ca thật cao hứng vì muội. Mao Vận Hàn kinh ngạc địa nhìn Mao Liệt Dương. Nàng rõ ràng dựa vào chỉ dẫn của Bách Khoa Toàn Thư đem tu vi ẩn đi rồi. Mao Liệt Dương là như nào phát hiện được? Giống như đã biết suy nghĩ trong lòng Mao Vận Hàn, Mao Liệt Dương liền đối với nàng giải thích, ngươi tuy rằng che giấu rất khá, nhưng đối với người tu vi cao hơn mình liền có thể nhận ra. Mao Vận Hàn mới biết, thế giới này huyền huyễn sư cùng các ma thú đều chia làm cửu hệ. Phân biệt là, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang minh, hắc ám. Mỗi một cái thuộc tính cùng với nó tương sinh tương khắc. Trong đó huyền huyễn sư hắc ám hệ bá đạo nhất, Mao Chấn Tiêu chính là hắc ám huyền huyễn sư. Nếu Mao Chấn Tiêu phá giải lớp ngụy trang của nàng, về phần Mao Liệt Dương, Mao Vận Hàn hoài nghi nhìn hắn. Hắn một cái chiến sĩ, trên người không có huyền lực gì, lại là như thế nào phát hiện được tu vi của nàng? Mao Liệt Dương không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Mao Vận Hàn. Hỏi nàng, muội hôm nay đi ra, có hay không gặp được người nào? Mao Vận Hàn lay động, nghĩ đến Mao Liệt Dương giận nàng nhất định cẩn thận và vân vân. Không nghĩ tới hắn lại bất ngờ phía nàng công tới. Gì đây, đây là có chuyện gì? Mao Liệt Dương quả đấm sinh phong. Không phải vui đùa, Mao Vận Hàn hiểm hiểm tránh thoát nắm đấm Mao Liệt Dương. Nắm đấm phát ra uy lực đánh vào bức tường sau lưng nàng. Kia bức tường oanh một tiếng, đột nhiên sụp đổ, Mao Liệt Dương thật sự ra tay. Ở Mao Vận Hàn toát mồ hôi lạnh, Mao Liệt Dương thích ý nói. Gọi ra khế ước ma thú của muội, cùng huynh đấu một trận. Mao Vận Hàn lông mi giật giật. Nàng có khế ước thú. Mao Liệt Dương cư nhiên cũng biết, còn có cái gì là hắn không biết đây. Thấy Mao Vận Hàn bất vi sở động, Mao Liệt Dương tái hướng Mao Vận Hàn triển khai công kích. Hôm nay, như thế nào cũng muốn thử xem thân thủ của hắn mới được. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 loại màu sắc phân biệt, đại biểu cho 7 cấp bậc chiến sĩ. Sơ cấp võ giả, võ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, vũ tông, đại vũ tông, vũ thần. Màu xanh biết chính đại vũ sư đấu khí hướng Mao Vận Hàn đánh tới. Bùm, Mao Vận Hàn giống như diều đứt dây. Văng khỏi viện Mao Liệt Dương. Hàn Nhi, Mao Liệt Dương lo lắng hô to. Điền Đân Lơ Quy Đần, tin Benny, hắn chẳng thể nghĩ tới. Mao Vận Hàn cư nhiên không tránh. Bị đánh bay ra ngoài miệng Mao Vận Hàn co rút. Loại này chuyện tình cư nhiên phát sinh trên người nàng. Mao Liệt Dương thật sự xuống tao độc ác. Mao Vận Hàn vừa vận rơi xuống ngay chân một cái nữ nhân. Chịu đựng đau đớn, Mao Vận Hàn ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ tử. Mao Văn, nàng đây là rơi trúng chỗ nào đây? Mao Văn thương thế trên người tốt. Mao Vận Hàn cẩn thận quan sát Mao Văn, phát hiện trên người vết thương đã muốn lành lại không sai biệt lắm. Chỗ bị các ma thú làm tổn thương đã gần như lành lại. Bất quá chỗ anh chiêu đánh để lại vết sẹo. Xem bộ dáng của nàng, miệng xem như bị hủy. Mao Văn cũng là cả kinh, nàng không nghĩ tới sẽ gặp Mao Vận Hàn dưới tình huống này. Gặp Mao Vận Hàn nằm trên mặt đất, miệng tuy đau đớn, nhưng nàng vẫn châm chọc nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là muội muội a, thấy tỷ tỷ, cũng không cần cái lễ lớn vậy a. Mao Vận Hàn rét lạnh cười. Nàng tự nhiên tê tê heo trên mặt đất đứng lên, rõ ràng một người xấu tệ. Động tác đứng lên lại rất tao nhã. Nàng vốn tính toán, chỉ cần Mao Văn cùng Viêm Nam Thiên thoát khỏi vạn thú xâm lâm. Ân oán bọn họ liền tiêu. Hiện giờ nhìn đến Mao Văn thái độ, xem ra là không được a. Ngươi không chọc người khác lại không buông tha ngươi. Người khác đối với ngươi bất nhân, ngươi cần gì phải đối người khác có nghĩa. Chỉ thấy, Mao Vận Hàn phủi sạch bụi trên người nói. Ôi, tôi tưởng ai bộ dạng so với ta còn xấu hơn. Nguyên lai nhị tỷ ngươi a, nhị tỷ, miệng của ngươi như thế nào biến thành như vậy? Về sau phải như thế nào cùng người trong lòng chính nam nhân hôn môi a, cách chương.